Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562. Xoay. Vẹt tiểu đệ lúc đầu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Trên mông đâm khăn tay đầu về sau, liền thành công biến thành một cái nương pháo pháo. Theo gió tung bay, đừng đề cập nhiều tao. Bất quá vẹt tiểu đệ đối với mình trên mông khăn tay từng cái tựa hồ còn thật hài lòng. Nhảy nhảy nhót nhót, một bộ hưng phấn bộ dáng. Bên ngoài tiếng cười hoàn toàn ngừng không xuống tới. Vẹt tiểu đệ hình tượng quả thực quá đùa. Thích trưng diện quả nhiên là tất cả động vật thiên tính a. Ha ha, liền xem như một con chim nhỏ cũng không ngoại lệ. Rất nhanh. Tại hưng phấn trạng thái dưới vẹt tiểu đệ, rốt cục đi đến Lâm Tiểu Bạch muốn để nó đi trên đường. Tại trên quầy nện bước tiểu toái bộ, nhoáng một cái liền hát mở. Cô bé đối diện nhìn qua, quản nó yêu ma quỷ quái yêu ma. Chấm ngoặc kép, mang theo vẹt đặc sắc thanh âm ca, ngay tại cái này nho nhỏ trà sữa trong tiệm vang lên. Đám người lúc đầu tiếng huyên náo rất lớn, bất quá nương theo lấy vẹt tiểu đệ tiếng ca vang lên. Các du khách theo bản năng liền an tĩnh xuống tới, nhỏ giọng một chút, nghe một chút con vẹt này đang hát cái gì. Hắc các huynh đệ, con vẹt này đang nói chuyện đâu? Chúng ta đều nhỏ giọng một chút. Đúng đúng, không được ầm ĩ, nghe một chút con vẹt này đang hát cái gì. Mà nghe được vẹt tiểu đệ đem các loại ca từ trộn lẫn cùng một chỗ hát ra, ma quỷ, tiếng ca về sau. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền kích động. Rốt cục ca hát, gia hỏa này cuối cùng mở miệng, nhìn một chút nơi cửa chen chúc đám người. Lâm Tiểu Bạch cắn răng, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì mình mục tiêu cuối cùng, không lo được nhiều như vậy. Không phải liền là khiêu vũ mà. Cái này có cái gì khó được? Tại vẹt tiểu đệ trầm bồng du dương trong tiếng ca, Lâm Tiểu Bạch chậm rãi liền bắt đầu xoay lên cái mông. Đương nhiên động tác không lớn, tựa như là nghe được bài hát này âm thanh về sau. Dưới thân thể ý thức phản ứng, bất quá các du khách vẫn là rất nhanh liền chú ý đến. Từng cái lập tức kích động, ta đi, các ngươi mau nhìn. Tiểu Bạch có phải hay không tại xoay cái mông? Ha ha, Tiểu Bạch đây là tại cho vẹt tiểu đệ bạn nhảy sao? Ô ô, Tiểu Bạch tiếp tục, tiếng huyên náo dỗ đến lại đi lên. Mọi người hưng phấn đối trà sữa trong tiệm chụp ảnh. Xôi trào âm thanh cùng một chỗ vừa rơi xuống. Trà sữa cửa hàng cái tiệm này viên muội tử càng vựng hồ. Cũng càng không biết làm như thế nào đi xử lý. Một cái đứng tại cô gái trước mặt, nhìn xem Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên nhớ tới cái gì. Đột nhiên đối Tiểu Bạch hô một tiếng. Tiểu Bạch, bên này, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đang suy nghĩ, muốn làm sao mới có thể không lộ dấu vết lắc lư. Chỉ là xoay xoay cái mông mọi người cứ như vậy xôi trào. Mình nếu là lại lắc lư, chẳng phải là ra vẻ mình quá yêu nghiệt hơi có chút. Vốn là sắp thành tinh, cùng vẹt tiểu đệ cùng một chỗ, diễn xuất, xong. Vậy mình chẳng phải là muốn bị nói thành là yêu quái. Sau đó liền nghe được cô gái này thanh âm, theo bản năng nhìn sang, nháy mắt nhìn thấy, cô gái này ngay tại uốn éo người. Cùng ta học, dạng này, xoay, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trong mắt sáng lên, hắn đang cần một cái khiêu vũ lý do. Nhìn xem cái này muội tử đưa ra hỗ trợ, trực tiếp đi theo nàng liền quay, xoay xoay cái mông xoay xoay cổ, đi theo nữ hài kia động tác, nháy mắt lại gây nên một mảnh tiếng hô, hoa ngẫu, ha ha, quá tuyệt, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cái mông này xoay được, thật là khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, Tiểu Bạch năng lực học tập thật mạnh a, chấm ngoặc kép, đám người xôi trào lên. Có ít người biết, Tiểu Bạch từng tại một cái sân khấu bên trên nhảy tương nhảy loạn. Bất quá nhảy lại không cái gì chương pháp, chỉ là nhìn tương đối thú vị. hẳn là đi theo lúc ấy tại sân khấu bên trên khiêu vũ đám người học. Hiện tại cô gái này người uốn éo, Tiểu Bạch thế mà cũng đi theo nhảy lên uốn éo, để bọn hắn nháy mắt khẳng định, Tiểu Bạch gia hỏa này năng lực học tập là thật rất mạnh a. Còn có con kia vẹt, cũng phi thường thông minh, rất nhiều người đều tại đối vẹt tiểu đệ cùng Lâm Tiểu Bạch thu hình lại. Vẹt tiểu đệ tại bên ngoài ca hát, bọn hắn cũng không hiếm lạ. Tại trên mạng, trước đó liền xuất hiện qua vẹt tiểu đệ biết ca hát video. Ly kỳ là, vẹt tiểu đệ ca hát thời điểm Tiểu Bạch thế mà ở một bên nhảy lên múa. Mặc dù xoay được cũng có chút kỳ kỳ quái quái cảm giác. Bất quá một con gấu trúc, ngươi còn có thể trông cậy vào nó nhảy ra châu Á múa vương cảm giác sao? Có thể đi theo cô gái này cùng một chỗ xoay xoay cái mông. Mọi người liền đã phi thường hài lòng. Một con vẹt, một con gấu trúc, còn có một nữ hài. Thế mà làm ra tới một cái tiểu vũ đài giá đỡ. Trực tiếp liền để các du khách sợ ngây người. Chụp ảnh thu hình lại. Chuẩn bị thượng truyền đến trên mạng. Bọn hắn đã báo trước đến. Tiếp xuống tới mấy ngày trận này giới ca giới múa video khẳng định sẽ nóng nảy mạng lưới. Mà cô gái này càng là kinh hỉ tới cực điểm. Nàng vừa rồi nhớ tới đoạn thời gian trước tại trên mạng nhìn thấy có người giáo Tiểu Bạch dùng thìa ăn dưa hấu. Tiểu Bạch thế mà thật đúng là học xong. Cho nên nàng liền suy nghĩ, nếu như nàng giáo Tiểu Bạch xoay cái mông khiêu vũ, Tiểu Bạch có thể không thể học được, có thể hay không đi theo mình cùng một chỗ nhảy. Mà để nàng không nghĩ tới chính là, nàng liền hô một tiếng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thế mà liền thật nhìn lại, còn cùng nàng cùng một chỗ uốn éo. Một cỗ to lớn kinh hỉ nháy mắt liền xông lên trong lòng của nàng. Tại trong lòng cuồng hống, Tiểu Bạch cũng quá tuyệt đi. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Cả người đều chơi này. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ như vậy phối hợp. Quen không biết, tại các du khách trong mắt nàng cũng là cực kỳ đẹp trai một cái kia. Trong đám người khiêu vũ, vốn chính là rất hấp dẫn người ta nhóm lực chú ý một chuyện. Mà lại lần này nàng vẫn là cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ giới múa. Bên cạnh là vẹt tiểu đệ đang hát. Có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lâm Tiểu Bạch cũng vui vẻ không được. Vẹt tiểu đệ tiếng ca mặc dù không thế nào êm tai, bất quá chỉ cần chơi vui vẻ vậy liền được rồi. Tại trà sữa ngoài tiệm bên cạnh đám người đều sôi trào lên thời điểm, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mới rốt cục chạy đến bên này. Trợn mắt hốc mồm nghe mọi người tiếng nói chuyện, tiếng hoan hô, hoàn toàn không nhìn thấy ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhìn thấy có hai nữ hài ngồi tại bên cạnh trên mặt đất vẻ mặt buồn thiu. Mau chóng tới một câu, này, hỏi một chút. Các ngươi biết bên trong xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Bạch ở bên trong khiêu vũ đâu? Một nữ hài bĩu môi, một mặt giận dữ, lúc đầu chúng ta cũng có thể chen vào. Một cô bé khác nối liền, kết quả bị một cái chào hàng đại thúc ngăn cản. Sau đó chúng ta liền không có chen vào. A, làm tức chết. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, còn không đợi hai người bọn họ nói chuyện. Hai cái này nữ hài đột nhiên lại mở miệng. Cái kia, đại ca, các ngươi muốn đi vào sao? Nếu không hai chúng ta rất sau lưng các ngươi đi. Hai chúng ta không chen vào được. Chấm ngoặc kép, hai cái này nữ hài khóc chít chít. Một mặt phiền muộn, nếu không phải vừa rồi cái kia để các nàng đi mua bưu thiếp đại thúc. Hai người bọn họ hiện tại khẳng định đã ôm Tiểu Bạch nhảy dựng lên. Nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng Lưu Húc Đông bất đắc dĩ. Do dự một chút, nếu không, các ngươi ở chỗ này chờ khoảng một hồi đi. Chờ Tiểu Bạch ra, nói không chừng có thể cùng Tiểu Bạch đến bức ảnh chung đâu. A, chụp ảnh chung, cái này hai muội tử nháy mắt sợ ngây người. Quan sát tỉ mỉ lấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, sau đó con người đột nhiên liền phóng đại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.